Đế Hoàng Thư, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Phù Lăng nằm ở phía tây bắc kinh thành. Dưới chân núi là trường săn hoàng gia. Trên núi có một ngôi chùa nhỏ thanh tịnh đẹp đẽ. Giữa sườn núi rừng trúc như biển. Đỉnh núi đỏ rực vùng mai. Hiếm chùa nào có được cảnh đẹp như vậy. Ngày thường văn nhân thi sĩ, quan to quý tộc, tiểu thư thế gia đều vui vẻ tới đây cầu phúc, vun đắp tình cảm. Nhậm An Lạc đã tới 2 lần. Một lần là lúc mới vào kinh, thể hiện tài năng nhất tiễn tam điêu trên trường săn, gặp lại Hàn Diệp sau 10 năm. Một lần là hiện tại, nàng đi bộ đến, gỡ trang sức xuống, thay áo vải đơn giản nhất, bên ngoài khoác áo lông lớn. Như năm đó nàng một thân sạch sẽ được đưa đến núi Cửu Hoa. Tới gặp Đế Thịnh Thiên. Tên húy Đế Thịnh Thiên này quá xa vời. Trên Vân Hạ có rất nhiều giã sử truyện ký. Có người tôn xưng là đế gia chủ. Có người sợ hãi gọi Tu La. Nhưng nàng vẫn bằng lòng gọi người một tiếng sư phụ, tuy nàng chưa từng gọi như thế. Thật ra, trước khi Nhậm An Lạc 8 tuổi, nàng không có ấn tượng gì với cô tổ mẫu danh chấn thiên hạ này. Khi Thái Tổ băng hà, nàng mới 2 tuổi, sau đó Đế Thịnh Thiên ẩn tích thiên hạ, rất ít xuất hiện trước người khác. Sau 6 năm đế gia sụp đổ, nàng được Lạc gia bảo vệ. Lạc Minh Tây lặng lẽ đưa nàng đến chùa Vĩnh Ninh xin chữa bệnh. Đế Thịnh Thiên không hề xuất hiện, mãi đến 2 năm sau, ngày giỗ tộc nhân đế gia, gió thu buốt giá, cây cối khô héo khắp núi. Một mình nàng ôm vàng mã với hương nến mất 2 canh giờ mới bỏ lên được mộ phần của các tiền bối đế gia trên đỉnh núi Cửu Hoa. Nhìn thấy bóng người trắng thuần đang quỳ trước mộ. Y phục trắng, giày cũng trắng, khuôn mặt tái nhợt, tóc dài như tuyết, quỳ thẳng trước các ngôi mộ đầy núi. Tuy chỉ là một người đơn bạc, lại lạnh lẽo nặng trĩu như Thái Sơn. Cả đỉnh núi dường như đều nhuộm màu thê lương của bóng người trắng thuần kia. Nàng chưa từng thấy bi thương buồn thảm đến vậy. Chỉ một bóng lưng, nàng có thể xác định, người kia là Đế Thịnh Thiên. Ngoài nàng ra, trên đời sẽ không còn ai quỳ trước mộ tổ tiên đế gia như thế. Nhậm An Lạc không thể diễn tả được sự chấn động khi đó. Có lẽ cả đời này của nàng không thể nào quên được cảm xúc trong chớp mắt ấy. Giống như trên thế gian thê lương này, chợt biết mình không cô đơn gánh lấy món nợ máu cả nhà và nỗi oan của 80.000 linh hồn anh hùng. Ngơ ngác mịt mờ bước qua cuộc đời chịu nặng tuyệt vọng. Khoảnh khắc nhìn thấy Đế Thịnh Thiên, hơn 700 ngày sau khi đế gia bị tiêu diệt, lần đầu tiên sự nóng bỏng và hy vọng trong lòng nàng từng chút trào ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Nhậm An Lạc không hỏi Đế Thịnh Thiên vì sao lại biến mất mấy năm trên Vân Hạ. Cũng không hỏi người có phải đoán được sẽ có một ngày Hàn gia thất tín bội nghĩa. Diệt tận thiện lương, thậm chí không hỏi vì sao lúc cả đế gia bị giết. Quân đế gia hàm oan chết thảm lại biến mất không còn tăm tích. Trước đây, nàng đã nghĩ vô số lần về tình cảnh chất vấn và lời giải thích. Nhưng ngày đó mọi lời nói đều chợt tan biến. Đế Thịnh Thiên là người, không phải thần. Nàng không thể chất vấn người thân duy nhất của nàng. Nếu thời gian có thể quay ngược, người bằng lòng hy sinh tất cả để vãn hồi chuyện năm đó. Trên đời này ngoài đế tử nguyên nàng, chỉ còn Đế Thịnh Thiên. Sau khi vào đông, tuyết rơi dày đặc, dù có các sa di quét sạch thềm đá núi Phù Lăng, nhưng vẫn còn lớp tuyết mỏng, đạp lên trên phát ra tiếng sột soạt. Nhậm An Lạc siết chặt áo lông, vươn tay hà hơi, từng bước lên đỉnh núi. Ngày càng lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện, luôn thích sầu muộn. Khi đó, trước mộ đế gia trên núi Cửu Hoa, Đế Thịnh Thiên nhìn thấy nàng sẽ có tâm trạng như thế nào. Nàng không phải Bồ Tát, thật sự đoán không được, nhưng vẫn luôn nhớ rõ kinh ngạc vui mừng, quý trọng thoáng qua giây lát trong ánh mắt Đế Thịnh Thiên. Ngay cả 3 năm sớm chiều chung sống, nàng chưa từng thấy Đế Thịnh Thiên nở một nụ cười. Nhưng Nhậm An Lạc biết Đế Thịnh Thiên đối xử với nàng dốc hết tâm huyết như đối với đứa cháu duy nhất năm đó. Phụ thân nàng Đế Vĩnh Ninh, Nhậm An Lạc hiện giờ chỉ có vẻ bề ngoài, cầm kiếm dọa người hoặc đối phó với chút kẻ xấu còn được. Nếu gặp phải cao thủ nhất định sẽ bị lộ nội tình. Nàng leo ước chừng hơn nửa canh giờ, mới thấy một góc chùa trên đỉnh núi. Ánh mắt sáng lên, chạy chậm một mạch thêm nửa nén hương mới tới đỉnh núi. Có lẽ tuyết lớn nhiều ngày, núi Phù Lăng lạnh lẽo vô cùng. Nàng không ngừng bước chân đi vào rừng mai. Từ xa trông thấy bóng người ngồi cạnh bàn đá ở khu đất trống trong rừng. Người nọ cầm quân cờ trong tay, chăm chú xem cục diện. Một thân trường bào đen như mực, mái tóc bạc càng thêm nổi bật. À, Nhậm An Lạc chợt nhớ, đại thúc Lạc gia từng nói, mái tóc của cô tổ mẫu không phải bạc trắng sau khi thái tổ qua đời, mà là rất nhiều năm sau nàng xuất hiện ở núi Cửu Hoa. Quỳ trước mộ đế gia, quỳ nửa tháng cũng không động đậy, ngày đêm hoán đổi, từ đó, tóc bạc như tuyết, Lạc đại thúc nói, đây là cô tổ mẫu tự trừng phạt mình, không còn ai trên đời này có thể khiển trách Đế Thịnh Thiên. Chỉ còn mình nàng, Nhậm An Lạc vẫn luôn bước tới trước, lúc sắp đến miệng liền tâu toét, cười vài tiếng hì hì ngây ngô, chạy vài bước đặt mông ngồi đối diện người nọ. Lộ ra hàm răng trắng. Ây da, cô tổ mẫu, hôm nay thật trùng hợp, người cũng tới đây ngắm tiết thưởng mai sao? Nếu rừng đào này có người thứ ba ở đây, lại còn biết thân phận của hai người này, chỉ sợ một hơi cũng không hít được, đã chết không rõ nguyên nhân. Cũng may chỗ này ngoài hai người không còn ai khác. Đế Thịnh Thiên không nâng mắt, chỉ bình tĩnh nhìn ván cờ trên bàn đá, tay cầm cờ ngừng giữa không trung. Nhậm An Lạc cảm thấy bị lạnh nhạt, bĩu môi, chỉ mép bàn cờ. Đây, đi ở đây, đi ở đây, dùng mình làm mồi, dụ địch ra Giota S. Nàng thấy hứng thú, liên tục chỉ đạo, lại đi ở kia, chúng ta dùng kế bỏ trống thành. Giota S chết đám kẻ gian. Cô tổ mẫu này của nàng được người đời truyền tụng giống như một vị thần. Võ công mưu lược, y thuật binh pháp tất cả đều bậc nhất thế gian. Chỉ có chơi cờ là dở, thích tự nhốt mình trong nhà luyện tập. Mấy năm nay, vẫn không có chút tiến bộ nào. Ai, thế gian này quả nhiên là công bằng. Làm gì có người hoàn hảo như vậy? Chỉ thổi phồng thôi. Nhậm An Lạc càng nghĩ càng đắc chí. Trong nháy mắt, trên bàn cờ chỉ thấy Nhậm An Lạc chỉ điểm Giang Sơn. Hai ngón tay nhiệt huyết chỉ trỏ. Sau khi Đế Thịnh Thiên bị chèn ép đến không còn thành chi nào, cuối cùng nâng mắt nhìn Nhậm An Lạc cả người sắp bỏ lên bàn đá. Phất phất tay, mắng, quân tử chân chính xem cờ không nói. Cái này mà gọi là đánh cờ gì chứ? Không phải người nhàm chán tìm thú vui thôi sao? Còn chỉ một vài nước, cũng giúp người phá cục diện này. Cô tổ mẫu người nói, có đúng không? Nhậm An Lạc cười hì hì ngẩng đầu. Đột nhiên bắt gặp Đế Thịnh Thiên nheo mắt. Nàng giật mình trong lòng. Thầm nói, không ổn. Quả nhiên, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên trong rừng mai. Điều thứ 103 của tổ huấn đế gia. Nhậm An Lạc lập tức đứng dậy. Giọng lanh lành, không được nói lời ngỗ nghịch với trưởng bối. Quy tắc cũ, Đế Thịnh Thiên lười nhác liếc mắt nhìn nàng. Nhậm An Lạc cờ Iota Asak Sigma viết thường lông xuống. Chỉ mặc áo vải đơn bạc, bắt đầu chạy vòng quanh bàn đá trên đất trống trong rừng mai. Đế Thịnh Thiên được thanh tịnh, cầm quân cờ, tay trái tay phải người tới ta lui. Rất thỏa mãn, một nén hương qua đi. Hai nén hương qua đi, bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc khe khẽ nhưng tiếng bước chân vẫn chưa dừng lại. Đến khi chạy xong 50 vòng, Nhậm An Lạc đầu đầy mồ hôi mới hổn hển tiến lại gần. Cô tổ mẫu, Nhậm An Lạc kéo dài giọng điệu, còn chưa kịp uất ức than thở, đã bị một câu của Đế Thịnh Thiên ngăn trong họng. Hơi thở yếu ớt, nội lực tiêu tan. Chưa được nửa năm sẽ không hồi phục. Còn vất vả khổ luyện trên núi Cửu Hoa. Lại bị hủy trong chốc lát. Hàn Diệp đáng giá vậy sao? Vẻ vui đùa trên mặt Nhậm An Lạc tan biến. Nàng thu lại cảm xúc. Đi tới bên bàn đá. Ngồi xuống. Có việc nên làm. Có việc không nên làm. Thiếu thì phải trả. Cũng may hiện giờ vẫn còn trả được thứ mà con nợ. Đế Thịnh Thiên cúi đầu. Dương mắt. Có thể trả thì tốt. Hàn Diệp. Mấy năm qua. Sợ là đã làm khó hắn rồi. Nhậm An Lạc hiếm khi thấy cảm xúc Đế Thịnh Thiên dao động. Nhưng không ngờ người lại có chút không đành lòng khi nhắc tới Hàn Diệp. Thật là hiếm lạ. Nửa năm trước dưới Thương Sơn. Là người cứu Quy Tây. Nhớ tới cái tên tham ăn vẫn ăn và ở Nhậm Phủ đến giờ. Nhậm An Lạc hỏi. Đế Thịnh Thiên gật đầu. Đi ngang Thương Sơn. Thuận tay cứu. Thiên phú của hắn khá tốt. Hiện giờ con mất hết công lực. Giữ lại hắn vừa lúc có thể dùng. Nhậm An Lạc suy ngẫm. Vị cô tổ mẫu này của nàng cứ như thần vậy. Tên hộ vệ Quy Tây tới như mưa phùn ngày xuân. Phải gọi là chuẩn xác kịp thời. Chuyện vặt đã hỏi xong. Nàng bắt đầu nhận tội. Cô tổ mẫu. Để ngăn cản hôn sự của Hàn Diệp. Con đã bảo Trung Hải nói ra chuyện ở núi Thanh Nam. Ánh mắt Đế Thịnh Thiên ung dung nhàn nhã. Vẫn hứng thú đánh cờ một mình. Chỉ hỏi, con ngăn cản hôn sự của hắn. Vì lý do gì? Nhậm An Lạc dừng một chút. Chống cằm yếu ớt nhìn tình hình của hai quân trên bàn cờ. Đế Thừa Ân kia ban đầu vào Thái Sơn vốn là để hoàng gia kéo dài thời gian. Nào biết tên lỗ mãng kia lại một lòng muốn cưới nàng vào cửa. Còn thấy hắn một đường vượt mọi chông gai cũng không dễ dàng nên trượng nghĩa một lần. Hơn nữa con cũng không nhìn kỹ. Không nhận ra tâm địa cô nương này rất đen tối. Thật sự không dám đẩy tai họa cho tên lỗ mãng kia. Tránh sau này trong lòng áy náy. Ngủ không yên giấc. Nhậm An Lạc chắp tay. A-di-đà Phật. Như thế cũng coi như cứu nửa đời yên vui. Thiện tai thiện tai. Đế Thịnh Thiên mặc nàng pha trò. Ngăn cản thì ngăn cản. Chuyện quân đế ra ở núi Thanh Nam. Còn tính thế nào? Đúng vậy. Trọng điểm tới rồi. Nhậm An Lạc ngồi thẳng người. Cân nhắc một chút nói. Chỉ chưa tìm được lão tướng thành Thanh Nam. Nếu những lão tướng đó có người còn sống. Chuyện này chắc 9-10 phần. Đế Thịnh Thiên nghe vậy. Mới nghiêm túc nhìn nàng. Đã biết năm đó ai là người mưu hại đế gia rồi. Nhậm An Lạc gật đầu. Vẻ mặt nghiêm nghị. Thái hậu. Năm đó. Phong thư đưa đến tay phụ thân là do Thái hậu phỏng theo bút tích của vua Gia Ninh. Mấy ngày trước. Sau khi Trung Hải nói ra chuyện này. Trung Nghĩa hầu được bí mật đưa tới điện Từ An. Mấy năm nay. Quyền thế phủ Trung Nghĩa hầu lớn mạnh. Cũng là Thái hậu dốc sức dìu dắt. Năm đó, Khương Du lục soát được thư từ cấu kết trong phủ, hoặc là ông ta tham gia vào chuyện này, hoặc là Thái hậu đã cho người đặt thư ở đế gia từ trước. Vu oan hãm hại, Nhậm An Lạc nói xong, Đế Thịnh Thiên im lặng một lúc, nàng liếc mắt nhìn Đế Thịnh Thiên, thoáng thấy sự lạnh lùng vô định sâu trong đôi mắt, khẽ thở dài, một cơn gió thổi qua, hoa mai rơi rụng. Đế Thịnh Thiên lấy ra một lọ thuốc đen như mực từ trong tay áo. Đặt lên bàn cờ, ta cậy hang động mà lão Tịnh Huyền đang bế quan. Nhờ hắn luyện mấy viên đan dược. Một tháng một viên, trong vòng 3 tháng có thể khôi phục một chút nội lực. Bây giờ tiêu tan sạch sẽ, cũng chỉ có thể khôi phục một nửa. Nhậm An Lạc thầm nghĩ leo núi nửa canh giờ. Cuối cùng cũng vớt vát được chút ít. Thầm mặc niệm vài câu cho lão đầu kia lần nào bế quan cũng bị lôi ra ban phước cho chúng sinh. Nhận lấy lọ thuốc bỏ vào tay áo. Nếu con tra xét được gì, muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó. Nếu muốn gặp ta, tới ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi này là được. Nhậm An Lạc nhìn xung quanh. Tò mò hỏi, cô tổ mẫu, nếu chủ trì nói ra ngoài tin người đang ở đây. Đế Thịnh Thiên nhẹ nhàng xua tay. Hắn không dám, chùa này là danh nghĩa của đế gia. Nếu hắn nói ra, ngày mai ta hủy ngôi chùa này, xây thanh lâu, vẻ mặt Nhậm An là cứng đờ. Dương mắt nhìn ngôi miếu được đại quan quý nhân khắp kinh thành cúng tiền nhang đèn một lúc lâu. Đây là nhà chúng ta. Lúc này đến lượt Đế Thịnh Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, xoay quân cờ trong tay, nhíu mày, còn không biết, dưới tòa thành kia, nàng chỉ phía đế đô. Năm đó, ta và Hàn Tử An vào thành nửa ngày, khế đất khế nhà phía đông hoàng thành đã sớm bị ta cướp sạch rồi. Ta là người lương thiện, để lại cho Hàn gia hắn hơn một nửa. Hiện giờ những khế nhà đó đang lót góc bàn trong phòng bếp ở phủ cũ của đế gia. Nếu con thích nhà nào, trực tiếp cầm khế nhà tới cửa đuổi người là được. Nàng dừng một chút, sờ sờ cằm. Nếu ai không muốn truyền, con sai người tới đưa tin. Ta viết một phong thư, rồi tiếp tục tới cửa đòi lại. Nhìn ánh mắt Đế Thịnh Thiên thản nhiên chính trực, khóe miệng Nhậm An Lạc giật giật, chớp chớp mắt một hồi. Đột nhiên thấu hiểu, những giả sử về Đế Thịnh Thiên tùy ý điên cuồng được đồn đãi rốt cuộc là như thế nào. Ai, người xưa quả nhiên không gạt ta. Chấm, chỉ là, đơn giản mà nói, thật sự đã cho đế gia thể diện nhiều lắm rồi. Cách chương.